Chương 335, 335, Du Tử Ấn cùng A Liên, 4. Nghe được Ninh Hoan tâm phỏng đoán, Du tiên sinh một mực không có quá nhiều biểu lộ trên mặt, lần nữa lộ ra vô cùng bi thương biểu lộ tới. Là ta hại A Liên, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Ninh tiểu thư, ngươi đã gặp được A Liên, ngươi có biện pháp hay không giúp ta, để cho ta cùng nàng cuối cùng lại gặp một lần? Ta Ninh Hoan tâm chần chờ một chút. Hiện tại nàng cuối cùng là đem A Liên sự tình biết rõ, A Liên lúc ấy chết thê thảm như vậy, tươi sống bị cái kia pháp thuật ngọn lửa thiêu hủy nhục thân, đốt đi hệ tờ hồn phách của mình. Cái này một ngụm đoán khí, hoàn toàn chính xác rất lớn. Ta không biết ta có thể hay không giúp ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Hoan tâm theo bản năng đi sờ điện thoại di động của mình. Ta trước đi ra ngoài một chút nói, nàng liền cầm lấy điện thoại đi tới bên ngoài thư phòng, lúc này... Ninh Hoan tâm lập tức mở ra trong điện thoại di động địa phủ hệ chặt hệ thống, chi sau tiến nhập hệ chặt nhiệm vụ giao diện. Ngàn năm chi luyến nhiệm vụ này chính ở chỗ này, cũng chưa hoàn thành. Xem ra, mình chỉ có để A Liên cùng Du tiên sinh gặp mặt, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng là hai người bọn họ bị Vu tộc nguyền rủa chỗ trở ngại lấy, hai người cũng không thể gặp được đối phương. Không thể nhìn thấy đối phương vân vân. Ninh Hoan tâm đột nhiên linh cơ khẽ động, mình ở trong giấc ngộng chính là không nhìn thấy Du tiên sinh mặt, có phải là nói cái này nguyền rủa nói tới không thể gặp mặt, chỉ là không thể nhìn thấy mặt? Nếu là bọn họ lẫn nhau không nhìn thấy mặt của đối phương, có phải là được rồi? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm lập tức kích động lên. Du tiên sinh, ngươi có thể nghĩ biện pháp biến hóa dung mạo của ngươi sao, hoặc là che chắn dung mạo của ngươi cũng được? Hiện tại A Liên chỉ còn lại có một chút toán khí. Nàng không cách nào ngưng tụ nhân thân, nhưng là nàng có thể xuất hiện tại trong giấc ngộng của ta. Nếu như ngươi che giấu đi diện mạo của mình, dùng một cái khác diện mạo, QNZ tiến vào trong giấc ngộng của ta, ở trong mơ các ngươi liền có thể gặp nhau, ở trong mơ gặp nhau. Du tiên sinh nghe được Ninh Hoan tâm lời nói sửng sốt một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không sai, mộng cảnh cũng là siêu thoát tại lục giới bên ngoài, ta có thể biến hóa dung mạo, thế nhưng là A Liên nàng đã, ta có thể cảm giác được A Liên. Nàng tự nhiên cũng có thể cảm ứng được ý niệm của ta, ta có thể tìm một chỗ an tĩnh, cùng nàng câu thông. Ninh Hoan tâm nhẹ giọng trả lời một câu. Quá tốt rồi, Ninh tiểu thư, ta trong trang viên có không ít khách phòng, ngươi có thể tùy tiện chọn chọn một được. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, phương pháp này được hay không, chỉ cần mình có thể ngủ, sẽ biết đáp án. Lúc này, Du tiên sinh đã gọi tới quản gia của mình, quản gia rất cung kính đem Ninh Hoan tâm dẫn tới một gian trong phòng khách. Ninh tiểu thư, nơi này như thế nào tốt, nơi này liền có thể, cảm ơn. Ninh Hoan tâm chậm rãi đi tới trong phòng khách, sau đó nàng làm một cái hít sâu, tĩnh tĩnh nằm ở khách phòng trên giường lớn. A Liên, hiện tại Du tiên sinh không ở nơi này, ngươi nên có thể xuất hiện. A, ta không biết ngươi còn có bao nhiêu linh lực, cũng không biết đến trong ngộng cảnh các ngươi có phải hay không thật có thể lần nữa trùng phùng, bất quá ngươi nguyện ý, chúng ta cùng một chỗ thử một lần đi. Thay đổi dung mạo. Có lẽ thật sự đi đến thông đâu ngàn năm gốc mắc, đến cuối cùng, dù sao cũng nên có một cái kết cục. Bất luận buồn vui. Ninh Hoan tâm nằm ở trên giường, tinh tinh nhắm mắt lại, không bao lâu, nàng liền ngủ mất, cả người ý thức mê man. Ngay tại Ninh Hoan tâm ngủ về sau, một lớp xương khói mỏng manh từ từ tại thân thể của nàng chung quanh ngưng tụ, cuối cùng, lại tất cả đều dung nhập vào Ninh Hoan tâm trong thân thể. Trong mộng cảnh, vẫn như cũ là cái kia sơn thanh thủy tú địa phương. A Liên đứng tại trong rừng cây, nhìn xem chung quanh đại thụ che trời, trong trí nhớ không lớn thôn trang, lúc này đã biến thành một rừng cây. A Liên. Một cái quen thuộc, âm thanh kích động, đột nhiên sau lưng A Liên vang lên. A Liên cả người giật mình, qua rất lâu, nàng mới run rẩy, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.